siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 28, bà ngươi sao không ăn hắn? Gocchuyenaudio.com. Phùng Hợp bà kỳ quái nhìn Vương Khiếu Thiên chém đầu thiếu niên kia. Đây là phương pháp ngươi dùng để nói chuyện với thiếu niên thổ dân này sao? Hắn phạt cũng nhỏ như ngươi. Sao ngươi lại đi cắt đầu cái thiếu niên này ra? Ta nói chúng ta hay là chạy mau đi. Có chủng tộc phiền phức còn chưa đủ. Ngươi còn muốn dẫn đến đám thổ dân bộ là có sức chiến đấu giống như người man dợ này. Nếu lão tử của hắn đến đây, những thổ dân trưởng thành kia nếu ngươi đánh không lại thì bọn họ nói không chừng có thể đem chúng ta biến thành thức ăn. Phùng Hợp bà nói với Vương Khiếu Thiên. Hai cái xúc tu thật dài dính hồ chỉ xuống dưới chân của Vương Khiếu Thiên. Ý bảo hắn nhanh rời đi, ta vốn là muốn đem hắn đánh ngất xỉu, nhưng không nghĩ tới thanh xương quái vật ở tay trái của ta lại quá cứng rắn. Có thể là gần đây luyện tập đánh nhau kịch liệt thuật đều là mấy chiêu thức tất sát. Hơn nữa nguyên nhân thói quen cùng chủng tộc đánh nhau, cho nên vừa mới dùng một chiêu thì đã là sát chiêu. Ta về sau sẽ ý tứ tự thu vài phần lực lượng. Nhưng hiện tại là đã quá trễ. Ta thử đem hắn cứu tỉnh, cùng hắn giải thích trao đổi xem, hỏi chút ít tình huống sau đó sẽ chạy. Tay phải Vương Khiếu Thiên sờ lên đầu, có chút không có ý tứ nói. Sau đó Vương Khiếu Thiên đem cái thiếu niên thổ dân này kéo tới đống đất phía dưới. Cũng dã man lắc lư bờ vai của hắn, đem cái thiếu niên thổ dân bị trọng thương này hồi tỉnh. Mục quang thiếu niên thổ dân cừu hận hung ác trừng mắt Vương Khiếu Thiên. Tại cứ điểm của các ngươi, có nhiều thức ăn không? Đối đãi người ngoại lai như thế nào? Sức chiến đấu như thế nào? Vương Khiếu Thiên đối với thổ dân hỏi. Hoa hoa ken kết hai mắt thiếu niên thổ dân hung dữ trừng hướng Vương Khiếu Thiên. Dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng là bị tay phải Vương Khiếu Thiên hữu lực xoa bóp trở về. Các ngươi đối với chủng tộc có hiểu rõ không? Chuẩn bị giết chủng tộc sao? Hoa ken kết. Bà, hay là giao cho ngươi trao đổi đi. Hắn đối với ta có địch ý, ngôn ngữ còn không thông. Vương Khiếu Thiên nói ra, vì thời cánh tay phải lấy Phùng Hợp bà bỏ vào trước mắt thổ dân lên. Tự nhiên ngươi cắt đầu người ta ra, có thể không có địch ý mới là lạ, đã sớm nên giao cho bà ta trao đổi rồi. Bà ta trao đổi qua thổ dân ngoài hành tinh so với ngươi nhìn qua ngoại tinh nhân đều nhiều hơn. Phùng Hợp bà dùng giọng khàn khàn mỉa mai Vương Khiếu Thiên. Sau đó Phùng Hợp bà di động xúc tu quấn tại trên cánh tay Vương Khiếu Thiên. Đem cái đầu trơn bóng của bà tiến tới trước mắt thổ dân ngoài hành tinh mặt mũi tràn đầy là máu. Phùng Hợp bà khô héo môi mân một chút, Vương Khiếu Thiên chứng kiến Phùng Hợp bà miệng khô héo. Còn không tự giác nuốt nước miếng một cái. Thiếu niên thổ dân nhìn mặt Phùng Hợp bà xem ra khủng bố. Còn có cái đầu nhân loại chân bóng. Sáu cái xúc tua không ngừng nhúc nhích. Vẻ mặt nguyên bản hung ác lập tức trở nên có hoảng sợ. Thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng còn yên lặng nhớ kỹ thổ dân ngữ. Đoán chừng là đang hướng thần linh tín ngưỡng của bọn họ cầu nguyện. Giết ác ma đầy xúc tua này. Cái thiếu niên thổ dân đáng thương này phỏng chừng từ khi sinh ra cũng chưa từng nghe qua quái vật xúc tu đầu người kỳ quái như thế này. Đừng sợ, thổ dân, cái này là Phùng Hợp bà, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Vương Khiếu Thiên dùng hết sức biểu lộ hòa ái, đối cái thiếu niên thổ dân này nói ra, cũng không trông mong cái thổ dân này có thể nghe hiểu. Tiểu tử, chớ nói chuyện, ngươi xem miệng vết thương lớn như vậy. Rất nhiều thống khổ, ta tới giải thoát cho ngươi. Phùng Hợp bà nói xong câu đó, sẽ không có lại cùng thổ dân đối thoại, mà là trực tiếp đem một cây xúc tua rác hút thật dài phía dưới cổ bà rất nhanh vươn quấn tại trên đầu máu của thổ dân. Dạng như vậy giống như thổ dân đang bốc lên huyết trên đầu bị gắn một cây đại lạp xưởng đồng dạng quái dị. Sau đó cái xúc tua này từ miệng vết thương trên đầu thổ dân duỗi đi vào. Hoa ken kết thiếu niên thổ dân thống khổ kêu lên. Nhưng Phùng Hợp bà không để ý đến nó. Xúc tua của bà dùng sức chui vào đại não của thổ dân. Cũng ở bên trong rất nhanh phân ra lượng lớn chi nhánh thật nhỏ. bắt đầu điên cuồng hút. Sùng sục nguyên một đám xúc tua giống như vật chất theo Phùng Hợp bà xâm nhập đại não của thổ dân. Rồi từ đầu thổ dân mà chảy vào trong cổ Phùng Hợp bà. Thân thể của thổ dân chỉ chốc lát liền trở nên khô quắt lại. Giống như một cái bọc da xác ướp, Lạc Phùng Hợp bà đánh một cái ở xong thì rút xúc tua về. Nha, bà, làm sao ngươi đem hắn hút khô rồi? Ta là bảo ngươi hỏi chút ít tình huống, cùng hắn trao đổi, không phải bảo ngươi ăn hắn. Lão nhân ra kiệt xuất như vậy mà trong đầu không có bộ phận phân tích ngôn ngữ sao? Vương Khiếu Thiên nhìn Phùng Hợp bà cử động, muốn ngăn cản, nhưng đã trễ, thổ dân trong nháy đã bị hút khô. Ta mới sẽ không trang bị một loại thiết bị mà cả một điểm hàm lượng khoa học kỹ thuật đều không có gì đó vào trong thân thể đâu. Ta đây không riêng gì ăn. Thông qua hấp thu tế bào thân thể của hắn, tổ chức đại não, ta có thể được biết một ít trí nhớ của hắn khi còn sống. So với hỏi hắn mà nói thì còn thuận tiện hơn nhiều. Xúc tu của ta đây là công cụ phụ trợ sinh vật trung cực mà chính ta tự hành nghiên cứu chế tạo. Rất lợi hại phải không? Ta hiện tại đã nắm giữ thổ dân ngữ đơn giản cùng một ít tình huống của bọn họ. Nhanh lúc này rời đi thôi. Chờ một lát bộ tộc bọn họ sẽ còn có đồng bạn đến thu hoạch. Đi mau, đợi cho an toàn, ta sẽ cho ngươi biết được tin tức trong đầu của hắn. Phùng Hợp bà thúc giục Vương Khiếu Thiên rời đi. Vương Khiếu Thiên mắt nhìn xác ướp cái thiếu niên thổ dân này. Nhanh xoay người, mang theo Phùng Hợp bà chạy nhanh rời đi. Trước ngươi hấp thu thân thể trùng tộc, cũng có thể biết được trí nhớ của trùng tộc sao? Vừa vặn cho ta biết tình huống phân bố cùng binh lực của trùng tộc trên cái tinh cầu này đi. Vương Khiếu Thiên đối với cái Phùng Hợp bà khủng bố đang quấn quanh trên cánh tay này nói ra. Khả năng hút năng lực của ta vẫn chưa hoàn thiện, tạm thời chỉ có thể biết được trí nhớ của sinh vật bình thường có trí khôn mà năng lực thấp hơn linh hồn của ta. Trùng tộc thuộc về trùng tộc đặc thù, ngược lại ta phát hiện kỹ năng này rất thực dụng. Đợi lần này thoát hiểm rời khỏi tinh cầu này, ta muốn giải phẫu thêm chút ít sinh vật, thử gia tăng thoáng cái kỹ năng này. Ta không được trí nhớ trùng tộc là vì ngươi cho ta hút trùng tộc cấp bậc quá thấp. Bởi vì trùng tộc là một cấp bậc trùng tộc xâm nghiêm. Chúng nó là do nữ vương trùng tộc khống chế. Nữ vương lại chia làm thiệt nhiều cấp bậc, chỉ tuyên bố nhiệm vụ xuống phía dưới cho trùng tộc cấp tướng lãnh. Trùng tộc cấp bậc tướng lãnh lại mệnh lệnh trùng tộc cấp thấp đi chấp hành hoàn thành nhiệm vụ. Bình thường trên một cái tinh cầu, chỉ tiến hóa ra một cái cấp bậc thống lĩnh chính là nữ vương. Mà chỉ có nữ vương trùng tộc mới có được đầy đủ trí tuệ. Mà ngươi giết trùng tộc cấp thấp thì tư duy của nó chỉ sợ chỉ có sinh sôi nảy nở cùng vô. Ngươi nếu cho ta một cái thi thể nữ vương trùng tộc cấp thống lĩnh vừa cắt đầu xuống. Ta lại có thể thử một lần đọc trí nhớ của nó. Phùng Hợp bà nói với Vương Khiếu Thiên, ngươi đừng ảo tưởng, đừng nói là đầu của nữ vương trùng tộc cấp thống lĩnh mà chính là cấp bậc tướng lãnh. Ta đụng phải cũng không đủ để cho nó nhét kẽ răng. Đúng rồi, Phùng Hợp bà, ngươi nghiên cứu loại khoa học kỹ thuật sinh vật đặc thù này. Chính phủ cùng thị dân các ngươi biết mà không phản đối sao? Bọn họ sẽ không đem ngươi như kẻ điên bắt lại. Nướng, loại khoa học kỹ thuật sinh vật đặc thù nào? Tỉ như chiến sĩ sinh hóa, não người túi có thể theo thân thể phân giải còn không chết. Giống như ngươi mọc ra 6 cái xúc tua, lại dùng xúc tua hút tế bào đại não sinh vật các loại. Vương Khiếu Thiên nghĩ, có chút chú ý hỏi. Cách chương.